Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 737, quyền phổ. Một canh, hắn vẫn cho là Thanh Lộc Nhai không có phản đồ, bởi vì Thanh Lộc Nhai chọn lựa đệ tử cùng Đại Lôi Âm Tự một dạng nghiêm ngặt. Nhưng cùng Đại Lôi Âm Tự xâm nghiêm tự quy bất đồng. Thanh Lộc Nhai coi trọng thuận theo tự nhiên, Tiêu Diêu tự tại. Đối đệ tử ước thúc không có như vậy nghiêm khắc, càng quan trọng hơn là, Thanh Lộc Nhai đệ tử đều là từ nhỏ đã tiến tông môn. Không thu lớn tuổi đệ tử, một mực tại môn bên trong tiếp nhận dạy bảo, huống hồ tu tập Thanh Lộc Nhai võ học, tâm cảnh tự nhiên sẽ thay đổi được bình thản thong dong. Đạm bạc yên lặng, sẽ không làm phản bội chạy trốn bực này cực đoan sự tình. Thanh Lộc Nhai phản đồ. Chúng ta không lại rước lấy phiền phức a. Lý Hàn Yến cau mày nói. Tiết Lăng đã giải quyết đối thủ. Phiêu Phiêu tiến đến. Thanh Lộc Nhai phản đồ. Công tử, rất phiền phức, có phải hay không? Sở Ly khẽ nói. Không sao, hắn hiện tại là không chết được. Hắn đưa tay tại kim cương môn chủ thân bên trên vỗ một cái. Một cỗ sinh cơ vượt qua. Đem thoi thóp, sắp khí tiệt mà chết hắn cứu trở về. Kéo lại được tính mệnh. Chẳng lẽ bởi vì hắn là Thanh Lộc Nhai phản đồ liền bỏ qua hắn? Lý Hàn Yến không cam lòng mà nói. Cái kia cũng quá không công bằng a. Này thế đạo nào có công bằng có thể nói? Sở Ly cười nói. Ta đem hắn đưa đến Thanh Lộc Nhai. Thanh Lộc Nhai quy củ không thể so với các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên nhỏ. Hắn có thể hay không chết? Vậy nhất định được chết. Lý Hàn Yến gật đầu. Vậy được rồi, Sở Ly nói, đã nghĩ hắn hiện tại chết. Lý Hàn Yến hừ một tiếng, hung hăng chừng một cái kim cương môn chủ. Sở Ly cười lắc đầu, không kém một hồi này. Công tử, còn chạy trốn 10 cái. Tiết Lăng nói, Sở Ly nói, ta giúp ngươi giải quyết hết. Hàn Yến, ngươi đi cái bàn kia phía dưới. Hẳn là có một bản bí kíp. Lý Hàn Yến theo Sở Ly ánh mắt nhìn đi qua. Sau đó đi đến một cái bàn vuông bên cạnh, đem cái bàn đảo lại, nhìn thấy dưới mặt bàn kề cận một cái hộp nhỏ, nàng huy kiếm một đâm, đem hộp nhỏ bốc lên đến, tay trái tiếp được, đây là bí kíp, Lý Hàn Yến hào hứng tràn trề mà nói, là gì đó bí kíp, Sở Ly nói, Thanh Lộc Nhai võ học, vậy nhất định rất lợi hại, Lý Hàn Yến tức khắc cười nói, chúng ta có thể luyện sao? Võ công khác không được, luyện biết rước lấy phiền phức, bộ võ học này nha, luyện luyện cũng không sao. Sở Ly cười nói, hắn mở ra hộp, bên trong là một bản sách nhỏ thật mỏng, duy nhất có 7 trang, thượng diện viết lách linh hạc quyền, 3 chữ to. Tiêu sái phiêu giật, Lý Hàn Yến cùng Tiết Lăng lại gần nhìn, là quyền pháp A, Lý Hàn Yến tức khắc hào hứng giải rác. Nàng đối quyền pháp trưởng pháp thực tế không có chút hứng thú nào. Thích nhất là kiếm pháp đao pháp. Tiết Lăng cũng rất tốt hiếm thấy. Giống như chưa nghe nói qua linh hạc quyền a. Ta chỉ biết là Thanh Lộc Nhai linh hạc quyết phi thường thần diệu. Là sánh vai thiên ngoại thiên võ học kỳ học. Có thể tu thành thiên thần cảnh giới. Sở Ly mở ra quyền phổ chậm chậm lật xem. Hết thảy 6 cái quyền thế. Đơn giản không gì sánh được. Vừa nhìn liền biết là một bộ nhập môn quyền pháp, không có uy lực có thể nói. Tiết Lăng đi theo nhìn một lượt, chính mình khoa tay một lần, lắc đầu nói, công tử, đây là bí kíp. Sở Ly mỉm cười, đại đạo chí giản, nói không chừng tại này lục thức quyền phổ bên trong bao hàm kỳ diệu đâu. Bằng không hắn cũng không cần giấu ở chỗ này, tàng tại dễ dàng như vậy hiện, dễ mất đi địa phương. Hắn không có đem này quyền phổ coi ra gì đâu. Lý Hàn Yến nói. Sở Ly lắc đầu. Các ngươi đi Đức Uy Đường. Ta đi Thanh Lộc Nhai. Công tử không theo chúng ta cùng một chỗ. Tiết Lăng vội nói. Sở Ly cười nói. Chính các ngươi có thể giải quyết. Ngoặc kép. Tốt à. Tiết Lăng bất đắc dĩ gật đầu. Mặc kệ như thế nào. Sở Ly không tại bên người. Nàng liền tâm lý không chắc. Sở Ly nhấc lên đã hôn mê bất tỉnh kim cương môn chủ. Lóe lên biến mất tại hai nữ bên cạnh. Lý Hàn Yến nói. Tiết Lăng tỉ tỉ. Bọn hắn đặt nhiều đồ như vậy. nhất định còn cất giấu đâu. Chúng ta tìm một chút. Thế nào? Tìm tới xử trí như thế nào? Giao cấp môn phái đi. Ân, cũng tốt. Hai người bắt đầu tìm tòi kim cương môn trên dưới. Hào hứng tràn trề. Tiêu Nguyệt Linh nhìn xem dưới chân kim cương môn môn chủ. Cao mày nói. Tiết kêu. Sở Ly nói. Cô nhận ra hắn. Thanh Lộc Nhai bên ngoài sườn núi đệ tử. Tiêu Nguyệt Linh cao mày nói. Hắn làm sao bị thương thành bộ dạng này? Ta đánh. Sở Ly nói. Cô nhưng biết hắn hiện tại làm gì đó. Ta quá lâu không có trở về Thanh Lộc Nhai. Một mực tại bên này. Hắn chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyệt Linh nói. Này Tiết kêu là cái tư chất vô cùng tốt. Rất cơ linh tiểu hòa tử. Nhoáng một cái đã 20 năm trôi qua. Hắn hiện tại là kim cương môn môn chủ. Kim cương môn cướp bóc giết người không chuyện ác nào không làm. Hắn cùng khác một cái thiên ngoại thiên cao thủ vì chủ. Còn có 8 cái bẩm sinh. 62 cái ngày sau. Tuy không có thành tựu. Hành sự cũng rất điên cuồng. Còn có loại này sự tình. Các ngươi Thanh Lộc Nhai cũng sẽ có phản đồ. Sở Ly không hiểu nói. Tính cách không phải đạm bạc sao? Nhân tâm khó lường, rất khó chọn vẹn trưởng khống. Tiêu Nguyệt Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bọn hắn từ nhỏ tại Thanh Lộc Nhai cao lớn, cùng ngoại giới ngăn cách, bảo trì tính cách đơn thuần. Nhưng chừng 20 tuổi, những người này từng cái biết thay đổi được cực đoan phát động. Không cẩn thận liền biết gây thành tai họa. Sở Ly nhíu nhíu mày. Võ công vô pháp vượt trên thiên tính. Đúng. Tiêu Nguyệt Linh thở dài một hơi. Chắc chắn sẽ có đệ tử tham lam mộ dưới núi phồn hoa sinh hoạt. Chạy đến, đó liền là phản đồ đi. Vậy còn không tính là phản đồ. Xử trí như thế nào? Tiêu Nguyệt Linh nói, trong vòng 10 năm, bọn hắn có thể một lần nữa về núi. Chỉ cần không làm gian trá phạm pháp, tông môn còn biết tiếp nhận bọn hắn. Bất quá muốn trở thành ngoài vách núi đệ tử. Từng bước một chậm chậm đi vào trong vách núi. Hai người đang ngồi ở Tiêu Nguyệt Linh đạo quan. Phía trong, bọn hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mỗi cái nâng một chén trà. Hương trà lượn lờ. Điện phía trong yên lặng tường hòa. Nếu như làm điều phi pháp đâu? Sở Ly nói. Vậy liền án sườn núi quy xử trí. So phía ngoài quốc pháp càng nghiêm. Tiêu Nguyệt Linh thản nhiên nói. Hắn loại này làm sao không gặp xử trí. Sở Ly hừ một tiếng. Này một tên ngươi biết giết bao nhiêu người vô tội. Tiêu Nguyệt Linh nói. Này nhất định là tông môn sơ hở. Sở Ly lắc đầu thở dài. Một cái sơ hở. Chết rồi bao nhiêu người vô tội. Các ngươi Thanh Lộc Nhai thật đúng là lợi hại. Tiêu Nguyệt Linh chậm rãi nói. Ai cũng không muốn tội phạm loại này sai. Nhưng chỉ cần là người. Sao có thể không phạm sai lầm? Tự nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Vậy cái này ra hỏa liền giao cấp cô ngươi. Sở Ly thở dài. Tại cái kia một bên lục ra được một bản quyền phổ. Hắn nói từ trong ngực móc ra kia bản linh hạc. Quyền. Tiêu Nguyệt Linh quét mắt một vòng. Cao mày nói. Hắn thật to gan. Cũng dám đem quyền pháp viết ra. Sở Ly cười cười. Này lại là hắn viết. Bìa ba chữ kia tiêu sái tự tại. Coi là thật không giống như là kim cương môn chủ năng viết ra. Thanh Lộc Nhai võ công áp sát quán đỉnh truyền thừa. Không lại ghi chép tại trên giấy. Tiêu Nguyệt Linh thản nhiên nói. Không phải hắn viết là ai. Này Linh Hạc quyền là Linh Hạc quyết. Sở Ly nói. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu. Sở Ly nói. Đây chỉ có lục thức. Thật là quá mức đơn giản. Thẹn với Linh Hạc chi ý. Đây là tu luyện Linh Hạc quyết cơ sở công pháp. Tiêu Nguyệt Linh nói. Ngươi học vô dụng. Sở Ly, ta biết ngươi muốn học Linh Hạc quyết. Lại là rất không có khả năng. Linh Hạc quyết chỉ ở các đệ tử tuổi nhỏ lúc tu tập. Một khi qua 18 tuổi. Không có khả năng tu luyện. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.